Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Đêm nay trước khi đến với phần 73, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, bị quân Hoa Lư bao vây khắp mặt ngay trên đất Đằng Châu, nên Nam Tấn Dương không còn cách nào khác đành chịu lui quân về. Quân sư Lê Thảo sau đó cho tướng Chu Kỷ Toàn đem quân đi lập đàn cầu mưa ở khu Gò Ân Thi và cho các tướng hạ trại nghỉ quân. Sứ quân Phạm Phòng Ác cùng nàng Hồ Chúc sau khi nắm rõ mọi diễn biến xảy ra thì lấy làm hài lòng và cho đại quân Hoa Lư Đằng Châu mở tiệc mừng chiến thắng, rồi sẽ cùng các tướng đến xem quân sư Lê Thảo cầu mưa. Nghe báo tin có lửa cháy ở mặt Bắc để đuổi binh triều thì sứ quân cùng các tướng quyết định ra ngoài để xem tình hình. Liệu rồi đây quân sư Lê Thảo có thể cầu được mưa để dập lửa đang ngày càng bùng cháy dữ dội hay không? Để có câu trả lời, mời quý vị các bạn nghe tiếp phần 73 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Trời về khuya thật im lặng, có gió thoảng theo hướng Tây Bắc thổi về Đông Nam. Mọi người đã ngửi thấy mùi khói khét. Mọi người đứng nhìn như thế thật lâu, lửa càng lúc càng cháy lớn. Bây giờ đứng ở trước doanh cũng cảm thấy nóng mặt. Các tướng lao xao bàn tán, ai cũng lo sợ nếu cứ cháy thế này thì chẳng mấy lúc lửa sẽ đến cả nơi đây, lan đến tận phủ đường Đằng Châu cũng nên. Vừa lúc ấy có tin từ bên kia sông của tướng Trấn Giang Nghi Bá Tường trình về. Lửa cháy càng ngày càng lớn, binh triều hốt hoảng kéo nhau chạy cả lên phía Bắc, cố vượt lãnh thổ Đằng Châu mà chạy rồi. Nhưng lửa lớn quá, tướng Trấn Giang phải đưa quân về doanh Ngọc Cầu để tránh sức lửa nóng tưởng chừng nứt nẻ da thịt. Không biết quân sư Hoa Lư có cầu được mưa để dập tắt lửa hay không? Nếu không có mưa, thì ắt cả Đằng Châu nguy vì lửa đuổi binh triều. Các tướng nghe trình trong lòng lo lắm. Các tướng cũng kinh hãi bàn nhau là phải nên sẵn sàng trước thì hơn. Nghĩa là phải chuẩn bị để di quân đi nơi khác phòng khi lửa cháy đến tận nơi này. Các tướng Đằng Châu ai cũng đồng lòng là nên làm như thế. Có người lại còn bàn là nên chuẩn bị cả phủ đường, rao tin cho dân chúng biết mà sẵn sàng chạy lửa. Sứ quân Hồi Chúc nghe các tướng Đằng Châu bàn như vậy thì lo lắm. Nhưng các tướng Hoa Lư thì lại rất bình tĩnh, không người nào tỏ ra lo sợ lửa cháy không dập được, vì ai cũng tin ở quân sư tính toán tất không sai. Vì thế, Trịnh Tú quả quyết: "Bẩm sứ quân, lửa cháy có lớn thật, nhưng tôi tin chắc là quân sư chúng tôi đã tính việc ác chẳng sai. Thế nào quân sư cũng cầu được mưa để tắt lửa, vậy xin sứ quân cứ yên lòng." Sứ quân cùng các tướng Đằng Châu từng được thấy tài quân sư Hoa Lư, nhất là các tướng cầm quân sang giúp Hoa Lư, thì lại càng thấy tài thần tiên của quân sư. Trong lòng các tướng ấy cũng có phần nào bình tĩnh, nhưng sứ quân thì vẫn lo lắm. Sứ quân nghe Trịnh Tú nói thế, liền bảo: "Đành rằng quân sư Hoa Lư có lắm tài, nhiều phép lạ, nhưng liệu mưa có kịp đổ xuống để dập lửa, hay mùa này làm gì có mưa lớn được, khiến lửa thiêu rụi cả Đằng Châu ta thì nguy mất." Hồi Chúc nghe Trịnh Tú nói, trong lòng nàng vốn vẫn tin tài Lê Thảo, nay càng vững tin hơn nữa. Hồi Chúc ung dung nói: "Bây giờ ta nên đi xem quân sư Hoa Lư cầu mưa ra sao?" Sứ quân gật đầu, các tướng nghe thế thì mừng lắm. Thế là Trịnh Tú cắt đặt truyền lệnh cho quân cứ bình tĩnh dồn trại, không được ồn ào trái quân lệnh. Rồi Trịnh Tú cùng hết thảy các tướng theo ngựa sứ quân và Hồi Chúc cùng đi về hướng Đông Bắc để đến Gò Ân Thi. Đường đi ước khoảng chục dặm đường, dọc đường thấy lửa vẫn tiếp tục cháy lớn, thoảng gió Tây Bắc thổi về Đông Nam, đưa hơi nóng đến khó chịu vô cùng. Đi thêm hồi nữa, nhìn về hướng Tây Bắc, thỉnh thoảng đã thoáng thấy có ánh ngọn lửa rung rinh, lửa cháy sáng cả trời. Ở tận phía Nam, chỗ mọi người đứng nhìn, có thể giơ tay nhìn rõ các chỉ trong lòng bàn tay. Sứ quân đứng ngẩn người nhìn lửa, lòng lại sôi nổi lo lắng, ngẩn người giây lát, liền giục ngựa nhắm hướng Gò Ân Thi chạy gấp. Các tướng cũng thúc ngựa chạy theo. Đến vùng Gò Ân Thi, từ xa đã thấy quả nhiên trên một cái gò cao nhất có dựng một cái đài. Dùng địa thế lạ lùng, có cả thảy 28 cái gò đất rải rác trong một vùng rộng dài trăm trượng. Trong số các gò này, có gò Ân Thi ở về mé nam là cao hơn cả. Tục truyền, hồi Cao Biền đem quân sang đuổi giặc Nam Chiếu ở Giao Châu, trừ xong giặc, Biền thường cưỡi diều giấy đi thăm thú địa thế Giao Châu. Thấy địa thế nhiều nơi kỳ dị, thường nói, đất Giao Châu địa thế lạ lùng, người Giao Châu sau này tất làm cho phương Bắc ăn ngủ không yên. Cao Biền là tài rất giỏi về địa lý, tài tình về khoa phong thủy, y ra tài trấn yểm mất nhiều thế đất của Giao Châu. Đến khi Cao Biền cưỡi diều giấy đến vùng Đằng Châu, quan sát địa thế các gò đống ở đây, bỗng giật mình kinh hãi. Cao Biền bảo các thuộc tướng rằng, vùng này có cả thảy 32 cái gò, hào kiệt Giao Châu sẽ thu thiên hạ khởi tự chỗ vùng gò đống này đây, dễ phải triệt hạ. Rồi Cao Biền sai quân ngày đêm sang phẳng các gò ấy. Nhưng có điều lạ là, hôm trước quân ra sức sang bằng, qua một đêm, gò lại nổi lên. Cao Biền dốc lực phá thế đất mấy tháng trời, cũng chỉ sang bằng được 4 gò. Vì thế, nay mới còn lại có 28 gò. Cao Biền không phá được thế đất, liền buồn rầu bảo các thuộc tướng. Ta không cưỡng được mệnh trời. Trăm năm sau, ắt có dị nhân đến đây gọi gió gào mưa. Ấy là lúc Giao Châu bước vào thời tự chủ. Ta chỉ phá được 4 gò, cũng đủ làm cho Giao Châu không còn sức để xâm phạm Bắc Phương. Người phương Nam còn phải lận đận cả ngàn năm nữa mới mong được yên ổn. Lời Cao Biền nói hồi ấy là năm Canh Mão, tức năm 871, đời nhà Đường bên Tàu. Và bây giờ, quân sư Hoa Lư là Lê Thảo đến dựng đài cầu mưa trên gò Ân Thi. Lời nói của Cao Biền 100 năm về trước này đã ứng. Sứ quân cùng các tướng giục ngựa lại gần. Đi được thêm mấy bước đã bị một tướng Hoa Lư cưỡi ngựa chạy tới ngăn lại. Các tướng Hoa Lư nhìn ra thì là tướng Chu Kỷ Toàn. Tướng Toàn chưa kịp nói thì Trịnh Tú đã chạy vội lại nói. Bẩm sứ quân, đây là tướng Chu Kỷ Toàn của Hoa Lư chúng tôi. Chắc có sứ mạng của quân sư giao phó. Tướng Chu Kỷ Toàn nghe Trịnh Tú nói vậy, liền kính cẩn vòng tay hướng về sứ quân mà rằng. Tiểu tướng bái kiến sứ quân. Sứ quân hài lòng bảo, ta nghe quân sư Hoa Lư dựng đài cầu mưa ở đây. Nay lửa cháy lớn quá, nên đem các tướng đến xem quân sư làm phép lạ. Tướng quân cho ta gặp quân sư. Chu Kỷ Toàn vội kính cẩn. Bẩm sứ quân sư chúng tôi sai dựng đài, rồi truyền quân canh giữ các nơi, không cho ai vào cả. Vậy xin phiền sứ quân cho phép mặt tướng được đắc tội. Sứ quân mỉm cười chưa kịp nói, hồi chút đã cất tiếng thánh thót mà rằng. Quân sư Hoa Lư dựng đài cầu mưa ở đây, sao chẳng cho Đằng Châu ta biết để giúp cho được long trọng, mà sao chẳng có đèn đuốc gì cả thế này? Quả thật, chung quanh đài cao không có lấy một ngọn đuốc nào cả, chỉ thấy bóng quân canh nghiêm chỉnh, ánh lửa ở hướng Tây Bắc rừng rực chiếu tỏ cả vùng gò Ân Thi. Chu Kỷ Toàn lại vòng tay thưa. Bẩm sứ quân, ở đây đèn đuốc không có, đấy là lệnh của quân sư. Nhưng trên đài có đuốc nhựa thông đèn dầu chàm, để quân sư làm phép hô thần gọi mưa. Kính bẩm sứ quân có thể lại gần thêm chút nữa để xem cho rõ. Nhưng cầu xin sứ quân và các tướng nên im lặng, đừng nói chuyện, để khỏi xúc động đến thần linh. Sứ quân, hồi chúc, các tướng nghe Chu Kỷ Toàn nói, thảy đều mừng lắm. Ai cũng sợ tướng Hoa Lư vì lệnh của quân sư không cho lại gần thì uổng mất cơ hội ngàn năm chẳng có đến hai lần để được tận mắt xem kỳ nhân cầu mưa gọi gió. Tướng Chu Kỷ Toàn dẫn mọi người lại gần gò Ân Thi thì lại kính cẩn xin sứ quân dừng bước đứng cả ở đấy mà xem, không thể lại gần thêm được nữa. Sứ quân vui vẻ bằng lòng, các tướng chia nhau chỗ cao để quan sát. Trên gò Ân Thi, đài đảo vũ rộng bằng căn nhà tám góc. Dưới chân đài quân cầm khí giới tuốt trần canh gác thật trang nghiêm, cờ năm sắc cắm rải rác khắp nơi. Nhìn lên đài, thấy bóng quân sư quỳ trước một bàn thờ hướng về phương nam. Trên bàn thờ leo lét ánh đuốc nhựa thông và một đĩa đèn dầu chàm, ánh sáng thấp thoáng chiếu lên khuôn mặt quân sư. Quân sư trên đài im lặng như bức tượng, ánh sáng chập chờn từ ánh lửa rừng rực đằng xa hắt lại. Khoảng trời Tây Bắc đỏ trong lớp khói quyện dày đặc. Mọi người đứng nhìn quang cảnh ấy hồi lâu. Sứ quân ghé tai Trịnh Tú khẽ hỏi, bây giờ là giờ nào rồi? Trịnh Tú quan sát bầu trời giây lát rồi đáp, bẩm sứ quân, bây giờ cũng phải sắp bước sang giờ Tý rồi. Sứ quân Bạch Hổ nghe Trịnh Tú nói là sắp bước sang đầu giờ Tý, trong lòng hồi hộp lắm. Sứ quân quay sang hồi chúc, ghé tai nàng khẽ nói, đến giờ hẹn của quân sư Hoa Lư rồi đấy, nàng thấy có vẻ gì là sắp mưa hay chưa? Hồi chúc cũng như các tướng, ai cũng bồn chồn nhìn trời, vẫn chẳng thấy có điềm gì là mưa lớn sắp đổ. Nhìn lên Tây Bắc, lửa vẫn ngùng ngục, mỗi lúc càng lớn thêm mãi. Bây giờ, lửa cháy đã trông thấy ngọn. Tiếng gió phát từ biển lửa ra, nghe như tiếng cuồng phong rít dữ dội. Ai thấy quang cảnh ấy cũng kinh hoàng. Hồi chúc các tướng, nếu không có lời hẹn của quân sư, chắc chẳng ai còn lòng dạ nào đứng nhìn lửa cháy như vậy được nữa. Một vùng bao la, hung hút về phía bắc. Lửa cháy tưởng chừng dòng xích đằng ở ngay bên cạnh cũng phải sôi nước. Đứng xa cả trăm dặm đường, vẫn còn thấy ánh lửa. Nhìn lên trời, ráng đỏ đục rung rinh ánh lửa. Lớp khói dày cộm theo gió chậm chậm trôi về hướng đông nam. Bây giờ mọi người thấy nóng bức lạ lùng. Cái nóng của lửa hung cũng có, mà nóng như trước lúc trời đổ mưa sau nhiều ngày oi bức nắng hạn cũng có. Từ xa phía phủ đường Đằng Châu vẳng tiếng trống cầm canh báo hiệu bắt đầu sang giờ Tý. Trên đài cao, quân sư Hoa Lư bận áo văn sĩ, đầu đội khăn chữ nhân, cây dao long trủy thủ vẫn dắt ở thắt lưng. Bây giờ quân sư đứng dậy hướng về phía đông nam. Hai tay quân sư dang rộng như đợi đón chờ một người nào. Quân sư đứng như vậy thật yên lặng, tà áo buông thẳng, cờ năm sắc cắm quanh đài cũng lặng lẽ rủ cả xuống. Mọi người đứng ở các gò đống chung quanh mà nhìn, ai cũng im lặng hồi hộp chú mục xem quân sư hành động ra sao. Trên trời, khói quyện thôi không theo gió trôi về đông nam nữa, nhưng ngọn lửa thì vẫn ngùn ngụt. Tướng Chu Kỷ Toàn vẫn lặng lẽ cưỡi ngựa chậm chậm bước một đi tuần quanh gò Ân Thi, xem xét đám lính cầm cờ đứng quanh đài đảo vũ. Trống sang canh được dừng cạn tuần tra. Trên đài cao, quân sư đứng giang tay cũng đã lâu. Mọi người vẫn hồi hộp đợi chờ. Thì từ phía đông nam, gió nhẹ hiu hiu thổi lên. Các lá cờ năm sắc khe khẽ lay động. Trên đài cao, tà áo quân sư cũng lay động. Gió đông nam thổi đến, mọi người thấy mát mẻ dễ chịu. Gió vừa thoảng hiu hiu, nay bỗng dục thổi mạnh, cuốn bụi mà lôi đi. Phút chốc cuồng phong nổi dậy, trên trời cao không có sấm chớp, mà mưa đổ xuống ầm ầm. Mưa trút xuống dữ dội, tưởng chừng đang giữa mùa mưa, cũng chưa chắc có trận mưa lớn đến như vậy. Cờ năm sắc cắm quanh đài cầu mưa, vừa mới tung bay vì gió giật, nay đẫm nước mưa rủ cả xuống. Trên đài cao vẫn còn thấy bóng quân sư Lê Thảo đứng hai tay dang rộng, như thể đón thần mưa từ hướng đông nam đến. Mưa đổ xuống lễ đài không mái, bó đuốc nhựa thông đã tắt ngấm, đĩa đèn dầu chàm cũng đã tắt từ lâu. Quân sư người sũng nước mưa, ánh lửa từ đằng xa chiếu lại bây giờ đã yếu, chỉ còn thấy lờ mờ quang cảnh. Bên dưới đài, đám lính cầm cờ vẫn nghiêm chỉnh. Trên các gò đống chung quanh, mọi người vẫn đứng đội mưa mà xem. Lúc nãy nóng bức khó chịu, bây giờ mưa trút xuống ầm ầm đến nghẹt thở, mát đến lạnh người. Nhìn lên phía tây bắc, lửa cháy vẫn sáng. Nhưng với trận mưa này thì chắc chắn không có lửa nào có thể cháy được nữa. Trong trận mưa như nghiêm dò mà trút nước xuống, từ xuất quân Bạch Hổ, Hồi Chúc Tiên Nương đến các tướng Hoa Lư, Đằng Châu, không ai là không sững sờ đến lặng người. Tất cả đứng lặng dưới trận mưa, đua nhau vuốt mặt và kinh hãi quá chừng. Không ai có thể tin được việc quân sư Hoa Lư lại có được cả phép nhiệm màu, gọi mưa gọi gió đến như thế này. Bây giờ mưa trút xuống ầm ầm, còn ai là còn nghi ngờ được nữa. Đội mưa đứng lặng mà xem, mỗi người mang một ý nghĩ riêng trong đầu. Lửa cháy đằng xa dịu dần, nền trời nhạt dần màu đỏ, cả khu Gò Ân Thi tối đen, thỉnh thoảng chớp giật nhằn nhằn, còn thấy bóng quân sư vẫn đứng yên. Giữa lúc ấy, lại thấy Chu Kỷ Toàn mang một cây cờ đen, cột cờ thật cao lên đài lặng lẽ dựng ở phía sau quân sư, rồi lại thấy bóng Chu Kỷ Toàn thấp thoáng trong mưa mà đi xuống. Mưa càng lúc càng dữ dội, cách xa vài trượng là chẳng thấy gì, cả một vùng bao la mù mịt nước trút xuống. Sức quân Đằng Châu cùng các tướng bây giờ rét run cầm cập, nhìn ra bốn phía chẳng có nơi nào trú mưa được. Các tướng phải cởi giáp bào ghép lại, che mưa cho sứ quân và Hồi Chúc Tiên Nương, đứng đợi xem nốt cảnh kỳ lạ và đợi quân sư. Mưa đổ như vậy đến đầu giờ Sửu mới lắng dần rồi tắt hạt. Lửa ở Tây Bắc bây giờ đã tắt ngấm. Sau trận mưa dữ dội, trời tối đen, chỉ còn sấm chớp ầm ì. Thỉnh thoảng có tiếng sét nổ long trời ở gần đâu đấy. Mọi người vẫn còn lặng lẽ đợi quân sư. Nhìn ra chẳng thấy tướng Chu Kỷ Toàn đâu. Đài cầu mưa lẫn vào bóng đêm đen sì, trông chẳng rõ. Đám lính cầm cờ vẫn còn thấy thấp thoáng chung quanh. Sứ quân vừa đưa tay vuốt mặt gạt những giọt mưa lất phất để nhìn rõ, thì chớp giật xanh biếc đến chói mắt, rồi sét nổ như đánh ngay cạnh mang tay nhén lửa dữ dội. Trong ánh lửa sét nổ, mọi người còn trông rõ cả đài cầu mưa tung lên, cột tre dán gỗ bay tơi tả, cây cờ đen trên đài trong chớp mắt cháy bùng rồi tắt ngấm. Mọi người kinh hồn, sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ quá, không ai kịp kêu một tiếng nào. Chừng đến khi lại hồn, cũng vừa kịp thấy tướng Chu Kỷ Toàn truyền quân bật hồng đốt đuốc. Chu Kỷ Toàn và đám quân vẫn nghiêm trang, bình tĩnh. Duy có sứ quân, Hồi Chúc Tiên Nương và các tướng Đằng Châu, Hoa Lư là ai cũng bàng hoàng, hốt hoảng. Tất cả đổ xô nhau đến chỗ đài cầu mưa để tìm quân sư. Không ai thấy bóng quân sư đâu cả. Tướng Đỗ Mộ Đại gào to lên thảm thiết. Quân sư! Quân sư! Sứ quân Đằng Châu ngơ ngẩn. Hồi Chúc Tiên Nương hai má ướt đẫm, không biết ướt vì nước mưa hay nước mắt. Văn sĩ Tôn Phủ Nghi như người mất hồn, mặt nhợt như tàu lá. Tướng Chu Kỷ Toàn lúc ấy truyền quân thu xếp cờ năm sắc, tụ tập lại một chỗ để đợi lệnh. Rồi Toàn đến trước sứ quân kính cẩn trình mọi việc. Trong ánh đuốc sáng rực, tướng Chu Kỷ Toàn đến trước mặt sứ quân Phạm Bạch Hổ vòng tay thưa. Bẩm sứ quân, quân sư chúng tôi truyền dựng đại cầu mưa, nay việc đã xong. Quân sư tôi có dặn, trình lại với sứ quân, ngài cứ trở lại phủ đường trước. Quân sư chúng tôi tiễn thần mưa thần gió, rồi xin đến hầu chuyện ngài sau. Sứ quân Bạch Hổ, Tiên Nương và các tướng, ai nghe Chu Kỷ Toàn nói cũng ngạc nhiên quá. Lại còn có cả việc quân sư Hoa Lư tiễn thần mưa thần gió nữa hay sao? Như thế thì quả thật không có việc quân sư Lê Thảo chết trong tiếng sét đánh tan đài cầu mưa rồi. Sứ quân vuốt mặt, mình đẫm nước mưa. Ngài truyền các tướng, hãy theo ngài về cả phủ đường. Thế là tướng Phát Đức Giật tiến lên trước, mở đường dẫn cả bọn về phủ đường Đằng Châu. Kể lại việc binh Cổ Loa bị đại bại ở phía nam Đằng Châu, kéo chạy lên phía bắc. Rồi Nam Tấn Dương đối trận, nghe động chúa Hoa Lư trách. Sau đó, Nam Tấn Dương rầu rĩ truyền các tướng đem đại quân lẳng lặng lên đóng ở phía bắc, dọc sông Xích Đằng bên Tả Ngạn. Quân trấn rải rác từ phía trên Ngọc Đồng lên đến gần Bằng Nho. Bên cổ loa chuyển động âm thầm, cả quân lẫn tướng không ai muốn nói nửa lời. Bại binh mới thật là buồn thảm. Ngay khi quân vừa dừng bước, Nam Tấn Dương đã truyền các tướng cùng Dương hội nghị ngay tại bờ sông. Vua tôi xuống ngựa, đứng trong lao sậy mà bàn việc. Trên trời cao, mây đỏ dần vũ, gió Tây Bắc hiu hiu. Các tướng lặng lẽ, dây lâu Nam Tấn Dương mới cất lời buồn bã mà rằng: "Chư Khanh, trẫm mang binh tiểu giặc lần này là lần đầu bị bại. Giặc dám lớn tiếng trách cứ trẫm đủ điều. Có lúc suýt nữa là uất khí dâng lên. Trẫm tưởng đã ngã ngựa mất rồi. Bây giờ binh ta phải theo lời giặc tới đây. Đằng Châu cách chẳng xa mà ta không làm sao lấy được." Dương ngừng nói, các tướng vẫn cúi đầu. Suy nghĩ giây lát, Dương liền truyền quân hãy gấp rút xuống phía nam, dò xét xem Hoa Lư, Đằng Châu có đem binh theo quân của Dương không. Tế Tác dâng lệnh, chia nhau các ngã đi dò tìm. Dương lại phán: "Trẫm cho rằng, giặc bộ lĩnh mấy phen thắng thế, ác sinh kiêu, việc con nó ngồi xe loan, tất thế nào cũng làm cho chúng nó đâm chém nhau. Còn lúc này, bộ lĩnh dù sao chăng nữa, cũng không dám tung hoành ở Đằng Châu, vì còn có giặc Phạm Phòng Ác. Giặc Phạm Phòng Ác một mặt khiếp sợ quân ta, một mặt lo sợ giặc bộ lĩnh, tất phải nhờ vào việc ta lui quân, lo quay sang đối phó với bộ lĩnh." Dương ngưng nói, thở dài một tiếng rồi tiếp: "Như vậy, trẫm tin là đằng sau binh ta không có giặc theo đuổi. Lúc này chúng nó còn đang phải lo ngấm ngầm cầm cự với nhau. Nếu ta bất thần kéo đại quân đánh xuống phủ đường của giặc Phạm Phòng Ác, thì có thể thắng được đấy." Ngự tiền trung quân tướng Đặng Ngọc Hợp hỏi: "Tâu Thánh Thượng, việc giặc Phạm Phòng Ác phải lo chống đỡ với giặc bộ lĩnh là đúng lắm. Nhưng thần nghĩ rằng nếu ta đánh Đằng Châu, tất Đằng Châu phải chống cự. Lại thêm giặc bộ lĩnh thấy thế nguy, nên phải giúp Đằng Châu đương cự với ta. Lúc ấy ta phải cùng một lúc chống với hai giặc. Thần e có điều không lợi chăng?" Nam Tấn Dương cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu ngẩng lên giọng cương quyết: "Khanh nói đúng lắm. Nhưng giặc bộ lĩnh không đem binh sang Đằng Châu. Chứng cớ là nó dàn quân ở bên kia Xích Đằng, chỉ đem ít binh sang Đằng Châu. Giả là lúc nãy, các tướng chẳng thấy hiệu kỳ Đằng Châu ở khắp mọi nơi là gì. Giặc bộ lĩnh có mặt trong đám lính thật, nhưng nó không có quân đâu." Các tướng còn phân vân chưa quyết, Tế Tác đã về báo tin. Các mặt đều trống cả, không có binh Đằng Châu Hoa Lư theo đuổi bên triều. Nam Tấn Dương được tin, vừa hài lòng vừa nghi ngờ. Dương đắn đo: "Các tướng thấy thế nào? Có thật giặc không theo ta không?" Tướng Lê Hoạt Hoàng tâu: "Bẩm Thánh Thượng, lời nói của Thánh Thượng vừa rồi thế là đúng. Nhưng có điều thần nghĩ, Hoa Lư có quân sư quá giỏi, tất nó không sơ suất điều gì. Thần e việc giặc không theo ta là có điều ám muội gì đây." Dương hỏi: "Các tướng thấy điều ám muội thế nào?" Đặng Ngọc Hợp tâu: "Tâu Thánh Thượng, giặc không theo ta có thể là nó tin rằng ta lần này về cổ lo thật, hoặc giả nó còn đang tranh chấp với nhau. Cũng lại có thể như lời tướng Lê Hoạt Hoàng nói, là quân sư của nó có dàn xếp việc gì ta chưa biết." Dương phán: "Trẫm thấy có nhiều điều để cho giặc hụt hạt với nhau. Giả lại lúc ta đem quân đi, giặc vẫn đóng yên một chỗ. Như thế thì nhất định nó khinh suất, tin rằng ta không còn dám nghĩ đến quay trở lại nữa đấy." Dương ngửa mặt nhìn trời rồi bỗng thốt lên: "Hôm nay là ngày nào mà trời lại lả thế này?" Tướng Lê Hoạt Hoàng tâu: "Bẩm, hôm nay là ngày Giáp Mùi, sơ thu, Thánh Thượng thấy có hiện tượng gì lạ đêm nay?" Nam Tấn Dương phán: "Ngày Giáp Mùi, tiết sơ thu, sao trời lại dần vũ muốn mưa?" Các tướng ngẩng mặt nhìn trời, chỉ thấy mây dày cộm thông thả trôi về hướng đông nam. Không thấy có dấu hiệu gì là trời muốn mưa. Dương suy nghĩ giây lát, rồi nét mặt tươi tỉnh, hăm hở phán: "Này các tướng, trẫm cho đây là trời Phật giúp ta, thế nào cũng sắp có mưa lớn lắm. Ta nhân trận mưa lạ ấy, đem quân đánh Đằng Châu, tức là thắng lợi. Giặc còn đang cầm cự nhau, còn đang tranh nhau kể công. Ta nương theo mưa lớn ập đến, tất chúng nó không kịp trở tay. thế nào cũng thắng. Các tướng nghe Dương phán cũng phấn khởi. Dương quan sát địa thế rồi gật gù phán. Đằng châu đất phẳng, ven sông toàn lau sậy, rồi tiếp đến rừng. Địa thế này nếu châm một mồi lửa, ắt thiêu rụi cả đằng châu. Lúc này tiếc rằng ta không châm lửa được, phải đợi mưa, rồi nương theo mưa, chứ không thể làm cho giặc kinh động đề phòng được. Nếu giặc quả thật giỏi ra, thì ắt chúng nó phải có phục binh ở đây. Có thế mới là phép dụng binh đấy. Nam Tấn Dương hân hoan truyền các tướng chuẩn bị, bảo quân lặng lẽ nghỉ ngơi ăn uống, đợi mưa xuống sẽ ra sức đổ xuống phía nam cướp đằng châu. Trong lòng Dương chứa chan hy vọng. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn châu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn? Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh sông nòi, rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đó tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 73 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dương Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, lửa bùng cháy lớn đã đuổi được binh triều ra khỏi lãnh thổ Đằng Châu, nhưng lại làm cho chúa tôi sứ quân Phạm Phòng Ác lo sợ lửa sẽ cháy lan đến tận doanh và phủ sứ. Tuy nhiên, các tướng Qua Lư thì lại tin rằng quân sư Lê Thảo thế nào cũng sẽ dập được lửa. Để xua đuổi nỗi lo đó, mọi người theo lời nàng Hồi Chúc kéo nhau đến Gò Ân Thi để xem Lê Thảo cầu mưa ra sao. Được tướng Chu Kỷ Toàn hướng dẫn, đoàn người của sứ quân Phạm Phòng Ác không được lại quá gần đài cầu mưa nhằm tránh làm ảnh hưởng đến việc làm phép của Lê Thảo. Sau khi Lê Thảo bắt đầu làm phép một lúc thì trời bắt đầu nổi gió, rồi cuồng phong kéo đến và mưa trút xuống ào ào, khiến cho tất cả mọi người sững sờ đến lặng cả người. Lửa ở mặt Tây Bắc dần tắt hẳn. Đúng lúc đó thì một tia sét đánh xuống lễ đài và Lê Thảo cũng biến mất khiến ai cũng hoang mang. Trong khi đó, Nam Tấn Dương sau khi rút chạy lên phía Bắc thì lại hợp các tướng bàn chuyện quay trở lại đánh chiếm Đằng Châu lần nữa. Đang lúc còn chưa quyết thì trời lại chuyển mưa lớn. Nam Tấn Dương liền quyết định tận dụng thời cơ này nên lệnh cho quân chuẩn bị sẵn sàng đợi mưa xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.